Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 1003, chỗ tốt. Tô Dương cười cười, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ phóng tới Tiết Băng trong lòng bàn tay. Vừa cười vừa nói, sẽ không quên, cái này còn tạm được, được đến mình muốn đồ vật. Tiết Băng vui vẻ cười rộ lên. Tô Dương cười nói, ngươi có phải hay không cái kia khen thưởng ta cái gì a? Tiết Băng trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, liền nghĩ chiếm ta tiện nghi, vừa mới đã bị ngươi mò, coi như là tưởng thưởng cho ngươi. Nàng một bên nói vừa đi đến buồng trong đi. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, phối hợp đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, sau đó vung lên chân bắt chéo. Hướng buồng trong bên trong Tiết Băng nói ra, ngươi bây giờ cũng coi là đạt tới tứ trọng thiên. Có thời gian lời nói theo ta ra ngoài một chuyến, ta mang ngươi đi một nơi, chỗ đó có đồ tăng lên ngươi công lực. Tiết Băng đầu một chén nước đi tới, hỏi thăm, thứ gì a? Tô Dương cười nói, một loại băng tầm. Rời đi Hàn Đàm về sau không cách nào tồn tại, cho nên mang không ra. Người nhất định phải cùng ta đi qua mới có thể ăn được. Tiết Băng suy nghĩ một chút nói, các loại, cuối tuần a, cuối tuần ta mới có thời gian. Tô Dương cười nói, được, thì cuối tuần này chúng ta sẽ đi qua. Tiết Băng đem nước phóng tới bên cạnh bàn, hỏi thăm, cái kia băng tầm có thể tăng lên bao nhiêu công lực a? Tô Dương bưng chén trà uống một ngụm, vừa cười vừa nói, tối thiểu có thể để ngươi tăng lên một tiểu giai, mà lại đối ngươi đến tiếp sau tu luyện cũng rất có lợi. Tiết Băng nghe vậy ánh mắt sáng lên, đối với gia tăng công lực đồ vật nàng vẫn luôn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuần này thứ bảy trước đó ta nhất định đem sự tình phân phó tốt, sau đó theo ngươi cùng đi ra. Tốt, đều tùy ngươi, ta lần này tới tìm ngươi vì cũng là việc này. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút đạt tới ngũ trọng thiên. Tô Dương, ngươi người này tuy nhiên không thế nào nghiêm túc, nhưng đối ta vẫn là rất không tệ. Tiết Băng ngồi đến Tô Dương bên người, vừa cười vừa nói. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Tiết Băng, cười nhạt nói, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cho tới bây giờ là không có một chút biểu thị. Giữa chúng ta có thể không có một chút bạn bè trai gái ở giữa thân mật kình. Tiết Băng nghe vậy, cười một tiếng, không sai, sau chủ động tới gần Tô Dương, thân thủ ôm cánh tay hắn, tùy ý nam nhân cánh tay lún xuống tại chính mình trước ngực trong ôn nhu. Ngươi yên tâm đi, ta không biết đứng núi này trông núi nọ, đời này ta chỉ coi ngươi nữ nhân. Chỉ là ta hiện tại còn không thể đem chính mình giao cho ngươi. Ta còn phải cố gắng tu luyện tăng lên công lực đâu. Nếu là ngươi có thể trợ giúp ta đạt tới ngũ trọng thiên tu vi, ta liền mặc cho ngươi xử trí. Thật, Tô Dương hăng hái. Đương nhiên là thật, loại chuyện này ta không biết lừa ngươi. Ta muốn trước muốn chút chỗ tốt. Chỗ tốt gì, Tô Dương? Ánh mắt chuyển rời đến Tiết Băng trước ngực. Tiết Băng thoáng cái hiểu được, nàng chừng nam nhân liếc một chút, tức giận nói, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Dương cười khổ nói, sờ một chút cũng không được sao. Tiết Băng hừ nói, chờ ngươi giúp ta đột phá đến ngũ trọng thiên lại nói. Được, Tô Dương cười, nói, ta sẽ không bắt buộc ngươi đi làm không thích sự tình. Bất quá nếu là ta giúp ngươi xông phá bình cảnh đạt tới ngũ trọng thiên ngươi còn nuốt lời, vậy ta thì mặc kệ nhiều như vậy. Tiết Băng ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, ở trước mặt ngươi ta còn có thể nuốt lời, ta lại đánh không lại ngươi. Ngươi muốn đối với ta mạnh đến ta cũng cự tuyệt à? Không. Đương nhiên rồi, mỗi đột phá một tiểu giai, chúng ta quan hệ liền có thể càng tiến một bước. Nếu là ngươi nói tới băng tầm thật có thể để cho ta đột phá, vậy ta thì cho phép ngươi mò ta bộ ngực. Tô Dương cười nói, cái kia quyết định như vậy. Đi thôi, chúng ta ra đi ăn cơm. Phụ trợ Tiết Băng đột phá đến ngũ trọng thiên loại chuyện này đối Tô Dương tới nói cũng không phải là việc khó. Dù sao hắn hiện tại đã là tầng thứ 7 địa tiên. Cảnh giới tu vi so trước đó nhưng muốn cao hơn không ít. Bồi tiếp Tiết Băng ăn bữa cơm. Tô Dương liền cùng Tiết Băng tách ra. Tiết Băng buổi chiều còn có việc, là không thể cùng Tô Dương tiếp tục chơi tiếp tục. Cho nên Tô Dương cũng chỉ có thể một người chơi. Đương nhiên rồi, Tô Dương chắc chắn sẽ không một người cô đơn địa đợi tại Thượng Hải. Tô Dương cho Gia Luật Na Chát gọi điện thoại. Na Chát lúc này chính tại Thượng Hải bên này công tác. Cho dù ban ngày không có thời gian, buổi tối khẳng định là hội có thời gian. Hơn 2 giờ chiều chuông thời điểm, Tô Dương đem xe dừng ở người dơm công ty tổng bộ cửa. Sau đó liền cho Na Chát gọi điện thoại. Không bao lâu Tô Dương liền nhìn đến một vị mặc lấy màu trắng đai lưng lây váy mỹ nữ chân dài đi. Tới, nàng tóc dài rối tung ra thịt trắng như tuyết. Trên chân mang giày cao gót. Thân cao chân dài vô cùng gợi cảm. Mà lại ngũ quan tinh xảo. Họa chút đồ trang sức trang nhã về sau càng lộ vẻ mê người. Gia Luật Na Chát rất mau nhìn đến Tô Dương xe. Nàng nện bước yêu nhã bước chân mèo đi tới. Trực tiếp mở cửa xe ngồi đến trên ghế lái phụ. Ca, làm sao ngươi tới Thượng Hải? Gia Luật Na Chát nằm đến Tô Dương trên vai. Thân mật tiến đến nam nhân phụ cận. Tô Dương chỗ lấy như vậy ưa thích Na Chát không chỉ là bởi vì Na Chát dung mạo xinh đẹp. Càng trọng yếu nguyên nhân còn tại ở nữ nhân này thông minh. Na Chát mỗi lần nhìn thấy chính mình về sau đều sẽ biểu hiện vô cùng ôn nhu. Nàng sẽ chủ động tiến đến chính mình phụ cận nũng nịu. Sẽ đem chính mình mỹ hảo một mặt thỏa thích biểu diễn ra. Bất luận có nhiều bận bịu, nàng đều hội rút chút thời gian đến bồi chính mình nam nhân. Cho nên Tô Dương mới sẽ như vậy thích nàng sủng ái nàng. Đến Thượng Hải làm ít chuyện, Tô Dương một bên nói một vừa đưa tay ôm Na Chát thơm ngào ngạt thân. Thể, cười hỏi thăm, tan ca sao? Gia Luật Na Chát nhỏ giọng nói, vốn là cũng không có cái gì sự tình. Xuống không được ban cũng không quan trọng á, Tô Dương cười hỏi, đói bụng à? Đi ăn một chút gì, giữa trưa ăn qua a? Không có chút nào đói. Ca, chúng ta đi uống trà a. Ta biết chung quanh đây có một nhà rất lịch sự tao nhã trà sành. Chúng ta không bằng đến đó uống trà. Tốt, nghe ngươi, trà sành hoàn cảnh không tệ. Hai người sát bên ngồi cùng một chỗ. Một bên nói chuyện phiếm một bên uống trà. Bất quá trên cơ bản đều là Na Chát đang nói. Nói nội dung đều là tại đoàn làm phim cùng trong công ty gặp phải sự tình các loại. Tô Dương đại đa số thời điểm vẻn vẹn chỉ là làm một thính giả. Hắn lời nói so trước kia giảm rất nhiều. Có lẽ là tu vi cảnh giới cao cao về sau. Rất nhiều chuyện căn bản không cần đến hỏi. Tùy tiện liếc mắt một cái liền không sai tại tâm. So với nói, Tô Dương càng ưa thích biến thành hành động. Nhìn lấy Na Chát nói không ngừng. Hắn đột nhiên tiến tới thân Na Chát một miệng. Gia Luật Na Chát khuôn mặt ửng đỏ, thân thủ ôm nam nhân cổ về sau, lại chủ động đưa lên hương hôn. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, có lúc, luôn cảm thấy Na Chát ngươi càng ngày càng ngon, thật là muốn đem ngươi một chút không dư thừa toàn bộ ăn hết. Gia Luật Na Chát đương nhiên biết nam, nhân ăn là có ý gì, nàng đem đầu tựa ở trong ngực nam nhân. Song tay ôm lấy hắn eo, nhỏ giọng nói lầm bầm, ca ngươi muốn làm sao ăn người ta nha. Tô Dương tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói ra, cũng là ngươi chỗ lý giải loại kia ăn a. Bảo bối, thân thể ngươi thơm quá đây. Gia Luật Na Chát hì hì cười một tiếng, song tay ôm lấy nam nhân càng chặt, trong miệng nhỏ giọng nói ra, ca, ngươi ưa thích là được rồi. Người ta buổi tối cùng ngươi có được hay không, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.